Thế nhưng, bẫy chính là bẫy, luôn có giây phút được khởi động. Họ vừa mới chạy được chừng 2-3 trượng, mặt đất dưới chân đã rung chuyển dữ dội, rung đến mức không tài nào giữ được thăng bằng, nhất là Giang Tĩnh Dạ, cô ta bị mất máu nên đuối sức. Bước chân loạng choạng, đảo lên một phát đã ngã xuống đất đầu tiên. Hết chương 91. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92. Bờ vực sinh tử cơn địa chấn kéo dài hồi lâu, cây cối giữa núi rừng đều bị bật gốc gãy đổ, chim muông hốt hoảng cất cánh bay đi. Lẽ ra cách thoát thân tốt nhất của nhóm Hàn Ngâm chính là ngự kiếm phi hành, nhưng chẳng biết trong dãy núi xích luyện này dựng loại cấm chế gì. Khi họ mới đặt chân vào đây định ngự kiếm tìm Hồ Lạc Tinh, đã phát hiện ở đây căn bản không thể ngự kiếm, thế nên hiện tại họ chỉ còn cách co giò chạy bán mạng. Để tránh cây cối gãy đổ thôi cũng là một vấn. Để vô cùng gian nan, chưa chạy được bao xa, Hàn Ngâm đã nghe sau lưng vọng tới tiếng nổ long trời lở đất, khủng khiếp tới nỗi màng tai cô đau rát như bị xé rách, không cầm lòng được quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô khiếp đảm, mặt đất sau lưng đã sụp xuống rất sâu. Trong lòng đất phụt lên một cột nước cực cao, bên trong nó có một con cự xà to tới nỗi mười mấy người ôm không hết, nó đang lao tới đây. Nói nó là xà thật ra cũng không đúng lắm, vì con quái vật đó hoàn toàn là tổ hợp dở ông dở thằng của xà thú điểu. Nói thế là vì, cự xà này chỉ có nửa người dưới là xà, nửa người trên thì tựa như sói, phía sau còn mọc ra một đôi cánh chim. Dĩ hợm nhất chính là nó còn có cái mặt đầy đủ ngũ quan của con người, khiến người ta vừa nhìn đã dựng tóc gáy. Hóa xà, thân là đệ tử của Chu Yêu Môn, trừ khả năng nhận biết rất nhiều dị thú ra, Giang Tĩnh Gia còn có vài năng lực mà đệ tử của những tiên môn khác không có, ví dụ như nhìn ra tu vi của yêu thú. Sắc mặt cô ta thoát cái đã trở nên tái mét, hóa xà đã tới tu vi túy dưỡng. Bản thân Giang Tĩnh Dạ chỉ có tu vi tụ linh, có gan truy sát Liễu Yêu Tích Tích ở tu vi đan thành, một vì ỷ vào loại pháp thuật đặc biệt của sư môn có thể khắc chế được yêu ma, hai vì khi dễ Tích Tích là một yêu thảo mộc, yếu nhất trong cái loài yêu quái, còn mới tu đến đan thành, nếu đổi lại một yêu thú cấp đan thành khác, thì có lẽ người bị đổi giết sẽ là cô ta, mà thực lực của yêu thú này đã vượt qua đan thành, đạt đến cấp túy dưỡng trung kỳ, thế này đừng nói một mình cô ta, dù bốn người ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của nó. Hàn Ngâm hoàn toàn không quan tâm nó là rắn đột biến hay rùa đột biến, cô chỉ quan tâm tới một vấn đề, chúng ta liên thủ, đánh liều một trận thì có mấy phần thắng. Nửa phần. Giang Tĩnh Dạ muốn khóc tới nơi, thật ra cô nói nửa phần chỉ để an ủi bản thân. Trên thực tế thì tới một chút phần thắng cũng không có đâu, nửa phần thắng còn đỡ hơn không có phần nào. Chưa kể dù chạy không thoát Hàn Ngâm cũng không có thói quen khoanh tay chịu chết, thế nên trong đám người, kẻ ra tay trước tiên lại là người có tu vi kém nhất, Hàn Ngâm. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Tay Hàn Ngâm run lên, rũ ra đốm sáng màu u lam xanh biếc. Đốm sáng này vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành một bầy phệ cốt toàn tâm thử phát ra màu u lam xanh biếc, tổng cộng hơn 100 con, tất cả đều nhào về hướng hóa xà. Vào thời khắc sống chết, bí mật này nọ chẳng còn quan trọng gì sất. Trên người có thứ gì thì dùng thứ đó, Hàn Ngâm cũng chẳng trông cậy bầy chuột phụ quỷ này có thể làm bị thương hóa xà, chỉ mong có thể phân tán sự chú ý của nó, để nó đừng dồn hết sức tấn công vào họ là đủ rồi. Cô vừa ra tay, những người khác cũng lập tức hành động. Lạc Vân Khanh chắn màn băng phía trước bốn người như thường lệ. Giang Tĩnh Dạ thì bắn một loạt đinh diệt yêu ra ngoài. Còn Tích Tích thấy tu vi của mình căn bản không thể đấu cứng với hóa xà, bèn hóa ra nguyên thân. Trong tích tắc một bé gái thấp bé đã biến thành thủ yêu cao chọc trời. Mọc ra vô số cành con, cuốn về phía hóa xà như muốn trói nó lại. Hóa xà bị máu tươi của Giang Tĩnh Dạ dẫn dụ ra, lúc này trong đầu nó chỉ có mỗi cơn khát máu, nó không có hứng để tâm tới bầy chuột phụ quỷ, thấy cảnh Liễu Tích Tích quấn tới cũng chỉ đập đập cánh, bay lên mấy trượng tránh thoát, sau đó quật cái đuôi dài, cắm đầu lao vút xuống từ không trung, vòng qua màn băng của Lạc Vân Khanh, nhào thẳng tới hướng Giang Tĩnh Dạ. Trong cả nhóm người, mùi máu tươi trên người cô ta là nặng nhất, ngửi vào thật là ngon lành. Đinh Diệt Yêu mà Giang Tĩnh Dạ bắn ra cũng là một món pháp khí như phi kiếm, sau khi bắn ra vẫn có thể điều khiển, thế nên tuy hóa xả vòng qua đợt tấn công của Tích Tích, nhưng do thân hình quá khổ nên vẫn bị Đinh Diệt Yêu đâm trúng. Cô ta đang mừng thầm, lại không ngờ da rắn đã dày tới một mức độ nhất định, Đinh Diệt Yêu không tài nào đâm thủng mà lại bị dội ngược ra. Giang Tĩnh Dạ còn chưa kịp thu hồi Đinh Diệt Yêu, trên đầu đã ập tới một trận gió lớn, hóa xả đã dồn về phía cô hoàn toàn có thể thấy rõ gương mặt giống hệt loài người của hóa xả, nó đang méo mó biến dạng một cách rồ dại, trong cái mồm ngoác rộng là chiếc lưỡi rắn dài ngoằng đỏ lòm, cùng răng nanh bén nhọn như dao đang nhỏ ra dòng nước miếng tanh tưởi. Ngay giữa bờ vực sống chết này, nếu đổi lại bình thường, cô cố gắng vẫn có thể tránh thoát, nhưng cơ thể cô sau lần trọng thương đã trở nên suy yếu, hoàn toàn không thể tránh được thế tiến công mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh này, đành phải đánh liều, rút phi kiếm đâm tới miệng xà. Dù chết, cũng phải khiến hóa xà trọng thương mới cam tâm nhắm mắt. Tiếc là hóa xà có ngốc cũng không đâm đầu vào kiếm của người ta, đuôi rắn chỉ vung nhẹ một phát, phi kiếm trong tay Giang Tĩnh Dạ đã bị hất bay, ngay sau đó nó táp thẳng về hướng Giang Tĩnh Dạ, muốn nuốt chửng cô vào bụng mình. Đúng lúc này cành liễu của Tích Tích chợt quấn lên thân rắn, cô dồn sức kéo thật mạnh, cố kéo tấm thân khổng lồ của hóa xà chệch sang bên mấy tấc, khiến hóa xà táp vào khoảng không. Thế nhưng hóa xà đã tức giận vùng ra ngay lập tức, chỉ nghe một loạt tiếng rắc rắc vang lên, toàn bộ cành liễu quấn trên người nó đều bị gãy lìa, đầu nó lắc sang, lại táp tới Giang Tĩnh Dạ. Xong, lúc này Giang Tĩnh Dạ đã chớp thời cơ lăn ra ngoài, hóa xả lại táp vào khoảng không một lần nữa, sau đó nó bỗng cảm thấy con mắt trái và đuôi rắn đồng thời đau nhói. Chẳng cần đoán cũng biết, thổi vào mắt người ta, kiểu đánh đê tiện vô sỉ cỡ này, ngoài Hàn Ngâm ra thì còn ai vào đây nữa. Cô biết tu vi của mình rất thấp, ra tay tấn công hóa xà có lẽ tới miếng da rắn cũng không chóc, do đó thừa dịp đầu của người ta gần trong gang tấc, bèn nghiền lưỡi băng thành vạn cây băng châm cực mảnh, đánh tất tần tật về phía mắt trái người ta. Thế mà cô còn ngại ít, xong xuôi còn bổ thêm một tia sét, bổ tới mức mắt trái của người ta như hạt đậu bung, đùng đùng lúc búc nghe thật là rôm rả. Nói nào ngay, tấn công địch thì phải đập vào chỗ hiểm của nó. Cô xuống tay tàn nhẫn quyết đoán, may mắn làm sao đã đập mù được một mắt của hóa xà. Về phần cơn đau ở sau đuôi, chuyện này thì cô vô tội, là do Lạc Vân Khanh điều động linh khí toàn thân, chém một nhát xuống, chém ngay vào chóp đuôi của người ta. Sau đó chuột phụ quỷ xếp thành hàng nối đuôi nhau chui vào trong vết thương. Hóa xà vừa khinh địch vừa tham ăn, cứ nhào trực tiếp lên người mình muốn thịt, kết quả lại bị ăn một vố đau. Trong cơn đau đớn cánh chim đập lên phành phạch, vọt lên tận trời. Hỏng bét. Hàn Ngâm đang định thừa thắng xông lên, nhưng bây giờ chỉ có thể ngửa mặt lên trời, đứng nghệt ra ngắm. Ở đây không thể ngự kiếm phi hành, Lạc Vân Khanh và Giang Tĩnh Dạ vẫn chưa tỉnh hồn thấy hóa xà vọt đi thì cũng chỉ đành cười khổ. Biết nó lấy lại hơi xong, khi quay lại tấn công đợt 2, họ nhất định sẽ hứng chịu trận phục thù như cuồng phong bão tố. Sự phục thù đó còn đến nhanh hơn trong tưởng tượng. Họ còn chưa thấy bóng hóa xả ập xuống từ trời cao thì đã nghe thấy một tiếng kêu the thé như tiếng khóc, nhưng lại to đến mức não rách màng tai. Sắc mặt Giang Tĩnh Dạ thay đổi, hóa xả kêu hồng thủy tới. Vừa dứt lời, tiếng nước chảy chợt dậy lên bốn phía. Nơi họ đang đứng vốn dĩ không thể thấy được hồ Lạc Tinh, nhưng bây giờ lại có thể nhìn thấy rõ. Trái ngược với sự phẳng lặng thường khi, hồ nước lúc này lại cuốn lên lớp lớp con sóng lớn di chuyển về hướng này như vật sống. Nơi nó đi qua, tất cả đều bị nuốt chửng, trước mắt đã ập tới trước mặt họ. Tích Tích hóa ra nguyên thân vốn đã cao hơn một trượng, thế nhưng con sóng cuốn tới lại cao hơn cả cô. Đáng sợ nhất là đàn cá bạc vẫn đang nhảy nhót bên trong con sóng. Nếu bị con sóng này nuốt chửng thì họ sẽ gặp phải tình cảnh gì? Chết tiệt! Hàn Ngâm quyết định thật nhanh, khẩn cấp quay đầu bỏ chạy, chạy ở trước mặt, đương nhiên là thổ linh chư phản. Ứng còn nhanh hơn cả cô, Lạc Vân Khanh và Giang Tĩnh Dạ chạy trốn cũng không chậm chút nào. Người chậm nhất chính là Tích Tích, nguyên thân của cô cồng kềnh, chạy trên đất còn run cầm cập, kết quả bị rớt lại sau cùng. Lúc Hàn Ngâm quay đầu lại, nhìn thấy cảnh Tích Tích sắp bị con sóng của Hồ Lạc Tinh ập qua, thì cuống tới mức quát to, Tích Tích, cô biến về đi, cô biến về nhanh lên. Tích Tích sửng sốt, lập tức biến về hình người, nhưng lúc này đầu sóng đã ập xuống người cô. Cô cũng cảm giác có một luồng sức mạnh khó thể kháng cự hút mình vào trong. Ngay sau đó có rất nhiều cá bạc nhào lên gặm nhấm cơ thể mình. May mắn, cô là thủ yêu, bị gặm rỉa cũng chỉ chảy ra dịch cây, không kích thích bọn cá bạc như máu tươi. Thế nhưng một khắc sau cô đã thấy bọn cá bạc bên cạnh bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Ngay sau đó cổ tay cô thít lại, bị ai đó nắm lấy, cô vội vàng nhìn lên. Phát hiện Lạc Vân Khanh đang chống màn băng quay lại cứu mình. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Tới khi Tích Tích hoàn hồn lại thì đã được Lạc Vân Khanh lôi ra khỏi nước. Thế nhưng đợt sóng kế tiếp vẫn đang đuổi theo sau lưng. Hai người không có lòng dạ để nói năng gì. Chỉ có thể bỏ chạy điên cuồng. Hàn Ngâm vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Quýnh tới độ phát khóc. Vì Lạc Vân Khanh mới tu tới cảnh giới cảm ngộ. Pháp thuật không đủ mạnh. Màn băng biến ra đã bị đàn cá bạc đập tan. Lúc này cả người hắn đầm đìa máu. Có rất nhiều cá bạc bám chặt trên người hắn như đinh châm, hút lấy dòng máu tươi thơm ngọt. Mà đàn cá bạc trong sóng nước sau lưng hắn cảm nhận được mùi máu cũng đã phát điên lên, liều mình nhảy lên người hắn. Nếu cứ để mặc thế này, chỉ sợ chưa đầy nửa khắc sau, Lạc Vân Khanh sẽ cạn máu mà chết. Tình thế bức bách tới mức Hàn Ngâm không còn nghĩ được bất cứ thứ gì, tức tốc lấy tạo hóa kim tiền ra mà chẳng buồn suy nghĩ, hét về phía nó, hút hết đàn cá này đi, hút toàn bộ, ngay lập tức. Tạo hóa kim tiền đâu tình nguyện, nhưng nhìn thấy trong mắt Hàn Ngâm ánh lên vẻ tuyệt vọng điên cuồng, nó bỗng giật mình, sợ rằng nếu không nghe theo lời cô, thì thể nào cũng chết không có chỗ chôn. Thế là không thốt ra một câu vô ích nào, trên thân tiền bắn ra vạn tia kim quang chụp lên người Lạc Vân Khanh. Cá bạc trong Hồ Lạc Tinh là dị chủng, nhưng chỉ là cá mang theo chút linh khí mà thôi, chứ không có chút tu vi nào. Tạo hóa kim tiền muốn hút vào luyện hóa, tất nhiên không tốn chút sức lực. Do đó khi kim quang trên người Lạc Vân Khanh khuếch tán ra phạm vi mấy trượng, thì chẳng những cá bạc trên người hắn bị hút vào trong mắt tiền, mà ngay cả đàn cá bạc trong con sóng đuổi theo sau lưng hắn cũng bị nuốt gọn. Ngay khi Lạc Vân Khanh thấy Hàn Ngâm lấy tạo hóa kim tiền ra đã kinh hoàng, nhưng bây giờ quả thật không phải lúc để hỏi. Hắn chỉ có thể nhìn Hàn Ngâm thật sâu, rồi lập tức mím môi không nói một lời, tiếp tục kéo Tích Tích bỏ chạy. Hàn Ngâm hoàn toàn không dám nhìn vào mắt hắn, nhưng lòng không hề hối hận, bởi vì mạng của Lạc Vân Khanh đã tạm thời được cứu về. Còn chuyện khác, chờ thoát hiểm rồi thì nhức đầu sau. Huống gì họ còn đang ở trong nguy hiểm, có thể thoát hiểm hay không còn chưa biết đâu. Có lẽ do bị lây cái miệng quả đen của tạo hóa kim tiền, cô vừa mới nghĩ trong lòng, đã nghe thấy trên bầu trời rội xuống tiếng kêu rít. Hóa xà sau cơn đau lại lao vút xuống từ trên trời hệt như tên bắn, mà phía sau họ, cơn sóng trong Hồ Lạc Tinh đã bùng nổ tới mức khủng khiếp. Trừ những thứ đó, còn một thứ khác khiến cho tâm thần cô run lên. Vì cô nghe thấy một tiếng cười lạnh, chính là tiếng cười lạnh của Tô Tinh Trầm. Hết chương 92, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, hiểm nguy trùng trùng chuyện đã tới trước mắt. Hàn Ngâm chẳng cần đoán cũng biết rõ Tô Tinh Trầm đang tính toán gì. Đại khái hắn đã biết trong Hồ Lạc Tinh có một con hóa xà tu vi túy dưỡng. Bởi thế dựa vào sự hiểu biết về Lạc Vân Khanh, lợi dụng mùi máu tanh của Giang Tĩnh Dạ dẫn nó ra một cách thành công, sau đó ngồi bên xem kịch, chờ họ đánh tới mức lưỡng bại câu thương, xác định tạo hóa kim tiền đang ở trên người cô xong, hắn mới xuất hiện trục lợi. Nhưng bây giờ biết những thứ này thì được tích sự gì? Tô Tinh Trầm đủ độc ác và cũng đủ kiên trì, trước khi trúng bẫy của hắn, họ thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn, muốn thận trọng cũng chẳng được. Thấy hóa xà cách họ ngày một gần, tim Hàn Ngâm như bị ai cấu cho dỉ máu. Phải chết ở đây thật sao? Cô đương nhiên không cam lòng. Tu tiên chính là để sống, sống còn lâu hơn cả người thường. Cô tuyệt đối không cam lòng chết ở đây.

tên của cô vang vọng trên bầu trời của Hồ Lạc Tinh, thật lâu không dứt. Cho đến giờ phút này Hàn Ngâm mới thở phào một hơi, cảm giác cả người như bị vắt kiệt sức, hai chân nhũn ra muốn ngồi mọp xuống. Nhưng một khắc sau thần kinh cô lại trở nên căng thẳng, không thể nói được là trực giác hay dự cảm, hoặc do lần ra đầu mối gì từ tiếng gọi lo lắng của nhóm Lạc Vân Khanh, hoặc vì cảm thấy sát khí nồng nặc. Tô Tinh trầm, chết tiệt, sao cô có thể quên bén mất tên núp lùm đó vào giờ khắc này? Hắn đã tới tu vi đan thành, tuyệt đối có thể hóa màn băng ẩn núp trong nước, chờ tới khi cô lạc đàn sẽ lặng lẽ tiếp cận. Phản ứng của Hàn Ngâm coi như khá nhanh, vừa nghĩ tới đây cô đã ngụp xuống nước ngay lập tức, nhưng dù thế, hơi thở lạnh toát của phi kiếm trong tay Tô Tinh Tầm vẫn sượt qua cổ cô, máu tươi thoát trào ra, đàn cá bạc trong hồ tức tốc bổ nhào về phía cô che trời lấp đất. Hết chương 93. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Vết thương trên cổ đau tới tê dại, từng dòng sinh mạng đang phun ra theo dòng máu chảy. Đây không phải là chuyện đáng ăn mừng gì, nhưng ngay khoảnh khắc Hàn Ngâm chìm vào đáy nước, cô lại cảm giác mình may mắn vô cùng. Đương nhiên, cô không điên, chẳng qua cô cảm thấy máu phun ra có thể che mờ mặt nước, cũng che khuất tầm mắt của đàn cá bạc đang ùa tới che trời lấp đất. Nhờ đó ít nhất cô còn có thể tranh thủ chút thời gian quý báu để bỏ chạy. Cô vừa thi thuật khép miệng hệ thủy lên người mình để giảm bớt thương thế, vừa dốc hết sức lặn sâu xuống đáy, hy vọng có thể thoát được đòn giết chóc tiếp theo của Tô Tinh Trầm. Nhưng rất khó, Tô Tinh Trầm nhẫn nại đứng ở bên giữ sức chờ tấn công lâu như vậy, là muốn bất ngờ đẩy cô vào chỗ chết. Cô có thể tránh được một đòn chí mạng của hắn dựa vào trực giác đã may lắm rồi, dám chắc không có cơ hội thứ hai. Hàn Ngâm cắn chặt môi, mặc kệ thế nào, cô không muốn từ bỏ, cô vẫn muốn sống, nhất định phải sống. Tô Tinh Trầm chém trượt một nhát, lòng cũng trùng xuống theo, ngay sau đó hắn lập tức đuổi theo, muốn tế Hàn Ngâm dưới kiếm trong thời gian ngắn nhất. Lúc này đây, hắn vô cùng nghiêm túc. Hắn đợi ở bên Hồ Lạc Tinh này suốt mấy tháng, vì đã liệu trước Hàn Ngâm sẽ tới đây tìm Hỗn Nguyên Tâm Pháp. Tất cả mưu tính và sắp xếp chỉ vì một mục đích, muốn trừ khử cô một cách gọn gàng, đoạt lấy tạo hóa kim tiền trong tay cô. Tục ngữ có câu quá tam ba bận, Hàn Ngâm thoát chết khỏi tay hắn hai lần đã là giới hạn. Lúc này đây, hắn nhất định phải giết chết nha đầu khốn kiếp tu vi nông cạn mà lại giảo hoạt đa đoan, quỷ kế chồng chất như cô để rửa mối nhục lần trước. Hai người đều dùng thủy độn thuật, một đuổi một chạy. Bản thân Tô Tinh Trầm chuyên tu pháp thuật hệ thủy, nên tất nhiên độn pháp cũng nhanh hơn Hàn Ngâm rất nhiều, nhưng hắn vào nước chậm hơn Hàn Ngâm chốc lát. Lúc đầu còn bị đàn cá bạc cản mất tầm nhìn, vì thế đuổi theo một hồi mới nhìn thấy bóng dáng tháo chạy của cô phía trước, và cả tạo hóa kim tiền tỏa ánh vàng đang cố gắng hút luyện đàn cá bạc trong tay cô. Trong phút chốc lòng hắn sôi sục dòng máu nóng kích động và hưng phấn điên cuồng không thể kiềm chế, chỉ cần đuổi theo một chút nữa là hắn có thể dùng phi kiếm đang nắm chắc trong tay, đâm thủng lưng cô. Nhưng ngay vào giờ khắc này, bên cạnh Hàn Ngâm bỗng vọt ra một đàn cá phù quỷ tỏa ra ánh sáng u lam xanh biếc. Tất cả đều xông hết về phía hắn. Tim Tô Tinh Trầm thót lên, hận cô đến nghiến răng. Ý nghĩ muốn cướp đoạt tạo hóa kim tiền càng cháy bỏng trong tim. Không sai, hắn đã tu tới cảnh giới đan thành, có thể hóa màn băng để vào nước bình yên vô sự. Nhưng điều kiện tiên quyết là trên người hắn không bốc ra mùi máu tươi. Có thế công kích của đàn cá bạc lên hắn cũng không tới mức điên cuồng, số lượng cũng không nhiều tới ngàn vạn thế này. Lúc này đối mặt với số lượng lớn cá phù quỷ, tấm màn băng trên người hắn chỉ duy trì được chốc lát đã bị cắn phá. Nếu hắn không dùng thủy độn thuật thoát khỏi bầy cá kịp lúc, thì e là trên người đã tứa máu. Nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu, trước mặt lại có một đàn cá phù quỷ xông về phía hắn. Hắn mới dùng thủy độn thuật xong, linh khí trong đan điền vẫn chưa kịp quay vòng, hoàn toàn không thể dựng lại màn băng. Hắn chẳng thể làm gì hơn là dùng phi kiếm hộ thân, cố sức phóng ra khỏi bầy cá. Thế nhưng lần này không tránh được bị thương nhẹ, dụ bầy cá bạc gần đó lần theo mùi máu tanh, đồng loạt truy kích qua đây. Tô Tinh trầm nén giận, dùng phi kiếm, thủy độn và màn băng chống đỡ luân phiên mới cầm cự qua vài đợt tấn công của lũ cá điên cuồng, thân thể bị thương không ít hơn Hàn Ngâm là mấy. Có điều Hàn Ngâm có tạo hóa kim tiền hộ thân, còn hắn thì chỉ có thể dựa vào pháp thuật của mình để đọ sức với bầy cá bạc bị mùi máu tươi hấp dẫn kéo tới ngày một đông, thỉnh thoảng còn phải bớt thời gian dùng thuật khép miệng để trị liệu thương thế, do đó tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, phải mất chừng một khắc sau mới đuổi kịp cô lần nữa. Khi khoảng cách của cả hai đã đủ gần, linh khí bên trong đan điền bị hắn dồn hết vào phi kiếm một cách tàn bạo, trên thân kiếm nhất thời trào ra luồng khí cực hàn. Ngay cả dòng nước ấm chung quanh cũng lạnh xuống trong nháy mắt. Một đòn này, hắn nắm chắc 10 phần. Phi kiếm mang theo hàn ý lạnh thấu xương bắn vụt khỏi tay hắn. Và hệt như hắn dự liệu, nó lập tức đâm sâu vào lưng Hàn Ngâm. Máu tươi loan ra giữa lòng hồ. Ban đầu là từng dòng máu nhạt hệt như những sợi tơ hồng. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã vẩn đục cả lòng hồ. Tới khi Tô Tinh trầm áp sát lại thì máu của cô đã nhuộm đỏ cả tầm nhìn hắn. Lòng Tô Tinh trầm đột nhiên trùng xuống, vội vã vận linh lực nhìn kỹ lại, thấy màn máu tươi đặc quánh bao quanh người mình đã tan mất, trước mắt hắn trống rỗng, trừ nước ra, cũng chỉ có phi kiếm của hắn đang chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Huyễn cảnh, Hàn Ngâm quả nhiên quỷ kế đa đoan. Tô Tinh trầm nghiến răng ken két, đã mở to mắt nhìn cô chằm chằm. Cứ tưởng rằng lần này cô sẽ không trốn thoát nữa, nhưng giá nào hắn cũng không ngờ được cô lại sử dụng huyễn thuật, mà hắn nhất thời không quan sát kỹ, lại mắc lừa cô lần hai. Ôm theo cơn phẫn nộ ngút trời, hắn nhanh chóng lục soát trong nước, nhưng tầm nhìn dưới nước dù sao cũng không bằng trên bờ. Hắn lại không biết Hàn Ngâm chạy hướng nào, chỉ còn biết nhắm đại một hướng để lần theo, chờ tới khi tìm thấy thì cô đã ngoi lên mặt nước. Đang dùng khinh hồng thuật dẫm sóng chạy trốn. Lúc này đây, nếu thất thủ lần nữa, Tô Tinh trầm nghĩ hắn có thể trực tiếp đi mua mì sợi thắt cổ tự sát được rồi. Hắn hoàn toàn không giữ lại chút sức lực nào. Bàn tay phóng ra hơn 10 lưỡi băng và phi kiếm, cản hết tất cả phương hướng có thể tránh né. Quyết tâm phải hạ sát Hàn Ngâm chỉ với một đòn duy nhất. Lúc này Hàn Ngâm cũng đã phát hiện ra sự truy kích của hắn. Nhưng dẫu sao tu vi của cô cũng có hạn, đợt chạy trốn vừa rồi và sử dụng số lượng lớn cá phù quỷ đã hao tổn hết linh khí bên trong đan điền của cô. Bây giờ tới một pháp thuật phòng hộ nhỏ cô cũng không thi triển nổi, làm sao có thể tránh được thế tấn công khốc liệt của hắn đây. Ngay tại thời khắc sinh tử này, hình nhân thế thân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Ngâm, nhưng hắn cũng không kịp cản Tô Tinh trầm hoặc sử dụng bất cứ pháp thuật gì. Hắn chỉ có thể kéo cô vào lòng, ôm cô quay người lại, dùng toàn bộ cơ thể của mình để ngăn cản đòn tấn công chí mạng. Dù vậy, vai phải và cánh tay phải của Hàn Ngâm vẫn trúng liền 3 lưỡi băng. Bị sức mạnh tàn bạo như vậy đập trúng khiến tầm mắt cô trở nên đen tối, ngực khó thở. Ngay sau đó lưỡi băng ghim trên vết thương đột nhiên nổ tung khiến nửa người cô nhầy nhụa máu thịt. Đau đớn rát bỏng và lạnh lẽo thấu xương lan khắp người như ngọn lửa cháy trụi cả cánh đồng, khiến cổ họng cô tanh nồng, suýt chút nữa phun ra máu. Cùng lúc đó, Mộ Thập Tam đang khoanh chân tĩnh tọa trong tương ly điện bỗng thấy ngực thắt lại, mở choàng mắt ra, vẻ lười nhác và uể oải trước nay bị quét sạch, đáy mắt sâu hút như hàn đàm vạn năm. Tần Vô Ưu đang ở bên đổi trà cho hắn, bỗng nhiên sửng sốt, hỏi, sư phụ, người làm sao vậy? Mộ Thập Tam hoàn toàn không để ý tới cô ta, tức tốc nhắm mắt lại vận linh khí trong đan điền để chống đỡ sự phản phệ của pháp thuật. Ngoài ra, quan trọng nhất là hắn còn phải cố hết sức duy trì linh thức trên hình nhân thế thân, không để đợt sóng tấn công dũng mãnh vừa rồi đánh tan, không thì Hàn Ngâm sẽ chết chắc. Trên hồ Lạc Tinh, Tô Tinh trầm lại thất bại trong gang tấc một lần nữa, trong lòng có cảm giác thất bại cùng cực. Chưa kể lúc nãy khi nhìn thấy hình nhân thế thân này chiến đấu với hóa xà từ xa hắn đã kinh sợ một lần. Lần này lại bị thuật ẩn thân của nó làm khiếp sợ lần hai. Loại thuật ẩn thân im hơi lặng tiếng, khiến hắn không tài nào cảm giác được thế này. Ít nhất phải đến cấp túy dưỡng hậu kỳ mới sử dụng được. Mộ Thập Tam, lẽ nào hắn? nhưng xét cho cùng Tô Tinh Trầm vẫn là người điềm tĩnh tâm cơ, hành sự quyết đoán. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu chớp nhoáng, ngay sau đó hắn đã hét lên một tiếng, điều khiển phi kiếm đánh về phía hình nhân thế thân. Thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Với tu vi của hắn hiện tại thì không tài nào đánh nhau sống mái với cao thủ túy dưỡng hậu kỳ. Thế nhưng hắn nhìn ra lúc hình nhân thế thân này gánh lấy công kích của hắn nhằm vào Hàn Ngâm, ánh mắt thanh minh của nó đã tan rã trong tích tắc. Thậm chí huyễn phù trên người còn bị vỡ ra thành đốm vàng bay lả tả. Điều này chứng tỏ nếu hắn có thể thừa thắng xông lên, dám chắc có thể phá hỏng được loại phù khí cổ quái này. Kiếm hòa theo ánh sáng lạnh, lao vút tới như kinh hồng. Phi kiếm tấn công dồn dập, hình nhân thế thân ứng phó một cách chật vật. Ánh mắt vừa sáng sủa trở lại đã bị đánh tan lần hai, ngay cả hỏa liên trong lòng bàn tay cũng bị dập tắt ngay lập tức. Toàn thân Hàn Ngâm đau rát lại còn mất máu quá nhiều, đầu óc váng vất từng cơn, nhưng cô biết bây giờ là thời khắc nguy cấp sinh tử tồn vong, cô không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất. Cô dựa vào ý chí mạnh mẽ cố ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó dùng chút linh khí ít ỏi vừa ngưng tụ lại bày ra hai lớp pháp thuật phòng hộ ở trước mặt mình và hình nhân thế thân, ngăn được thế tấn công của Tô Tinh Trầm một cách thành công. Tạo hóa kim tiền nghẹn cả buổi trời, cuối cùng trong mắt tiền cũng nghẹn ra vô số mũi tên ba cạnh, toàn bộ đều bắn vụt về phía Tô Tinh Trầm. Mũi tên ba cạnh này được luyện ra từ hỗn hợp huyết tinh và xích diễm thiết. Mặc dù chỉ là ám khí phổ thông luyện ra trong lúc nguy cấp, nhưng bản thân hai thứ nguyên liệu này đều mang theo hỏa hành linh khí, số lượng lại rất nhiều, thế nên vẫn có thể bức Tô Tinh Trầm ra xa nửa trượng, để tránh cho màn băng trước người mình bị phá vỡ. Nhờ đó, ánh mắt tan rã của hình nhân thế thân đã ngưng tụ lại lần hai, khóe môi hơi nâng lên, bật ra một câu lạnh như băng: "Tô Tinh Trầm, ngươi muốn chết." Vừa dứt lời, giữa mi tâm của hình nhân thế thân liền lập lòe một đóa hỏa liên màu đỏ kim, quanh người hắn lập tức xoáy lên vô số đạo huyễn phù kim sắc. Tốc độ xoay vòng của những huyễn phù này càng lúc càng nhanh, chỉ trong trước mắt đã khóa kín Hàn Ngâm và hắn ở trung tâm. Hàn Ngâm bị bao phủ bên trong, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, hai mắt nhắm lại mất kiểm soát. Tô Tinh Trầm ở bên ngoài vòng huyễn phù, thấy những huyền phù này uốn lượn thành một con hỏa long thần thái dữ tợn, dương nanh múa vuốt, hơn nữa còn phả ra hơi thở nóng rực khiến người ta nghẹt thở, làm hồ nước bên cạnh hắn nổi sóng, như sẽ sôi trào bất cứ lúc nào. Đàn cá bạc vẫn chạy nhảy sinh động lại thi nhau chết hàng loạt, xác cá nổi thành mảng, trên mặt nước thoáng chốc đã trải rộng một lớp cháy đen, toàn bộ đều là xác cá. Tô Tinh Trầm là người co được giãn được và biết nắm bắt thời cơ. Thấy tình hình trước mắt không ổn thì lập tức bổ nhào xuống hồ không chút do dự, toan dùng thủy độn thuật để chạy thoát. Ngay lúc này, hỏa long bất ngờ tách ra khỏi vòng huyễn phù chung quanh hình nhân thế thân, đánh úp về phía hắn, còn chưa tới gần đã há rộng miệng, phun ra ngọn lửa đỏ kim ngập trời. Ngọn lửa chạm vào mặt hồ chẳng những không tắt, trái lại còn bùng cháy dữ dội hơn như chạm phải dầu sôi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Tới khi Hàn Ngâm mở mắt ra thì đã thấy 10 trượng trước người mình ngoài ánh lửa hừng hực ra thì chẳng còn gì khác, mà hỏa long kia đã chui vào lòng hồ, bặt tăm cùng Tô Tinh Trầm. Hàn Ngâm vốn đã trọng thương kiệt sức, lúc này còn bị cơn sóng nhiệt bức ra từ ngọn lửa kia đánh tới, trước mắt lập tức tối sầm, ngất lịm đi. Hình nhân thế thân đang ôm cô sau khi tung ra đòn chí mạng đã hao hết linh lực, ánh mắt cũng tan rã dần. May mà lúc này Lạc Vân Khanh không màng nguy hiểm, hóa màn băng đạp sóng chạy vội tới. Khi đến gần họ thì lập tức đưa tay ra, đỡ lấy Hàn Ngâm suýt chút nữa đã rơi vào nước, mà hình nhân thế thân thì bị tạo hóa kim tiền hút thẳng vào trong mắt tiền. Cùng lúc đó, Mổ Thập Tam ở Tương Ly Điện lập tức cảm giác được linh thức của hắn trên hình nhân thế thân đã bị đánh tan triệt để. Cơn phản phệ mạnh mẽ làm cổ họng hắn tanh nồng, hắn cố nuốt xuống dòng máu trào ra trong miệng, dẫn linh khí trong đan điền điều tức một hồi, sau đó đứng lên bước ra ngoài. Tần Vô Ưu đuổi theo sau lưng hắn hỏi: "Sư phụ, người đi đâu vậy?" Mổ Thập Tam đáp lạnh nhà: "Tản bộ." Hết chương 94. Hu hu, sư thúc trở lại rồi, trở lại thiệt rồi, kích động quá bà con ơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, pháp bảo chỉ sợ nhận sai chủ. Pháp bảo chỉ sợ nhận sai chủ. Sau một trận ác đấu, tất cả mọi người đều thương tích đầy mình. Bây giờ nhìn lại Hồ Lạc Tinh gió êm sóng lặn, rồi nhớ lại lúc nãy nó thiếu chút nữa đã nuốt chửng họ, trong lòng mọi người vẫn còn khiếp sợ chưa vơi. Trên mặt đất là một bãi chiến trường lộn xộn, đâu đâu cũng là vết tích do trận ác đấu để lại. Trong không khí còn ngập ngụa mùi tươi mát cay cay, đó là mùi nhựa cây và dịch cỏ ứa ra do phải chịu thảm cảnh tàn phá. Tích tích bứt rất nhiều cỏ lót lên mặt đất, Lạc Vân Khanh cúi người đặt nhẹ Hàn Ngâm lên đó, tiếp theo phóng ra mấy đạo thuật khép miệng lên vết thương của Hàn Ngâm. Giang Tĩnh Dạ bên cạnh cau mày, cô ta bị thương rất nặng, chỉ dựa vào thuật khép miệng thì không đủ. Lạc Vân Khanh bèn lấy vài loại thuốc trị thương từ túi càn khôn của Hàn Ngâm ra, đút cho cô uống, sau đó nói với Tích Tích, trong ngực muội ấy có huyết ngọc sinh cơ, hai người rửa sạch vết thương cho muội ấy rồi hãy bôi thuốc lên. Nói rồi hắn lánh ra xa, ngồi xuống một thân cây, xòe tay ra, tạo hóa kim tiền phản xạ ánh mặt trời, lóe lên ánh vàng trong bàn tay hắn. Lạc Vân Khanh thở dài trong lòng, đến bây giờ hắn mới biết được tại sao lần trước Tô Tinh Trầm lại lẻn về Cửu Huyền, không ngại nguy hiểm mà chỉ bắt đi mũi Hàn Ngâm, nhờ đó cũng đoán được lúc hắn trọng thương sắp chết. Hồi xuân quả mổ thập tam mang đến chỉ thương cho hắn là từ đâu mà có, nhưng biết rồi thì nên làm gì tiếp theo đây? Trong lúc hắn còn rối rắm, thì tạo hóa kim tiền lại mắng Hàn Ngâm xối xả trong lòng, vì Hàn Ngâm mà nó đã bại lộ hoàn toàn. Lạc Vân Khanh dám chắc sẽ đưa nó về Cửu Huyền, tới lúc đó nó lại bị phong ấn một lần nữa. Cách duy nhất có thể tránh được số phận bi kịch này, chính là nuốt luôn Lạc Vân Khanh, giết người diệt khẩu. Cơ mà nó lại không dám. Dựa vào bài học kinh nghiệm trước đây, nó đã tổng kết được một đạo lý, đó chính là quân tử dễ bắt nạt, tiểu nhân không thể trêu. Lạc Vân Khanh là quân tử, muốn giết hắn rất dễ. Nhưng nó lại sợ Hàn Ngâm tiểu nhân tỉnh lại sẽ nổi bão, xử cho nó muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Do đó để không đắc tội tiểu nhân, nó đành phải cắn răng không bắt nạt quân tử thôi.